siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2953, duy nhất Chúa cứu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm không biết Chấn Thiên Cung thủ tọa có phải thật vậy hay không cùng những thần linh kia có cái gì liên quan, bất quá có một chút có thể khẳng định, hắn nói tới những lời kia cũng không giả một chủ bốn bức sao. Hàn Sâm đem chính mình cái kia ngọn thạch đăng kêu gọi ra, hắn cùng Bảo Nhi mặc dù đều có thể sử dụng thạch đăng, nhưng đây chẳng qua là dựa vào đèn diễm sinh ra uy năng mà thôi, cũng không thể đủ chân chính khống chế thạch đăng, cũng không có biện pháp chủ động kích phát thạch đăng uy năng. Hiện tại Hàn Sâm đã tấn thăng chân thần cấp, đến là có thể một lần nữa thử một chút, nói không chừng có thể khống chế thạch đăng cũng chưa biết chừng. Mà nữ đám người sắc mặt lại vô cùng không dễ nhìn, bọn hắn ngay từ đầu cũng không sử dụng tộc đăng, cũng là bởi vì có chút kiêng kỵ Hàn Sâm trong tay chủ tộc đăng. Bất quá suy nghĩ một chút, Hàn Sâm cũng không phải là thánh thể, tự nhiên cũng liền không có khả năng kích hoạt chủ tộc đăng, trong bọn họ tâm đến là an định không ít. Chỉ cần chủ tộc đăng không bị chân chính kích hoạt, đối với bốn ngọn phó tộc đăng liền sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hàn Sâm nhìn ma nữ cùng lão điêu bọn hắn một chút, đem lực lượng của mình rót vào thạch đăng bên trong, thử nghiệm muốn kích hoạt khống chế cái này một chiếc thánh tộc tộc đăng. Trước đó Hàn Sâm lực lượng rót vào thạch đăng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, bây giờ lần nữa thử nghiệm, Hàn Sâm lực lượng đã vượt xa hóa điệp cấp thời điểm. Ông, cường đại vô cùng lực lượng rót vào thạch đăng, nhất thời làm thạch đăng đèn diễm quang minh đại phóng, nguyên bản thật nhỏ đèn diễm, bỗng nhiên biến như là bó đuốc, cái kia kinh khủng đèn diễm, so bốn ngọn phó tộc đăng chung vào một chỗ còn muốn sáng tỏ, đem bốn phía hết thảy đều chiếu sáng như tuyết. Mà nữ cùng lão điêu, không có mắt xích khôi đều là trong lòng kinh hãi, chủ tộc đăng bị kích hoạt, trong tay bọn họ bốn ngọn phó tộc đăng lập tức có phản ứng, cả đám đều run rẩy, đèn diễm cũng đều lắc lư, hướng về Hàn Sâm trong tay thạch đăng phương hướng rủ xuống đèn diễm, tựa như là cúi đầu xưng thần bộ dáng. Chấn Thiên Cung thủ tọa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng là vui mừng, hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn hết sức thử một lần, không nghĩ tới Hàn Sâm vậy mà thật sự có thể kích phát thánh tộc chủ tộc đăng. Thế nhưng là một giây sau, lại nghe ông một tiếng, cái kia ngọn chủ tộc đăng, vậy mà từ Hàn Sâm trong tay tránh thoát đi ra, hướng về thánh điện bay đi. Mà Hàn Sâm trên bàn tay máu me đầm đìa, hiển nhiên là bị tộc đăng gây thương tích. Trong lúc nhất thời buồn vui chuyển đổi, Chấn Thiên Cung thủ tọa sắc mặt đại biến, mà ma nữ bốn cái lại là vừa mừng vừa sợ. Hàn Sâm nhìn một chút bàn tay của mình, cũng là khẽ nhíu mày. Lấy lực lượng của hắn, vậy mà bắt không được cái kia ngọn thạch đăng, bị nó cưỡng ép tránh thoát ra ngoài, có biết cái kia thạch đăng lực lượng mạnh mẽ. Với lại chỉ có Hàn Sâm chính mình minh bạch lực lượng của hắn rót vào thạch đăng về sau, cũng không phải là kích hoạt lên thạch đăng để bản thân sử dụng, mà là kích phát thạch đăng bên trong lực lượng kịch liệt phản kháng. Oanh, thạch đăng rơi vào thánh điện nóc phía trên, một chủ bốn bức năm ngọn tộc đăng đồng thời ánh đèn đại phóng, đem bốn phía hắc ám đều chiếu sáng như tuyết, tựa như mặt trời giữa trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm có thể tinh tường nhìn thấy trong bóng tối tới lui không mị, thậm chí còn có thể nhìn thấy nguyên bản định mệnh bi vị trí Cửu Thiên Đế cùng Đại Tiểu Kim Ngư đều ở nơi đó, càng không ngừng hướng bên này nhìn quanh. Nguyên bản Hàn Sâm nhìn thấy Xích Khôi trở về, còn tưởng rằng Cửu Thiên Đế bọn hắn đều gặp đại nạn, hiện tại xem ra lại không phải như thế, tình huống của bọn hắn mặc dù có chút hỏng bét, tuy nhiên lại cũng chưa chết đi. Ầm ầm, toàn bộ thánh điện đều tại trong ngọn đèn lay động kịch liệt lấy, không phải là ảo giác mà là thật tại lay động, cái kia cung điện to lớn thương khung, dường như hoa sen bình thường triển khai, lộ ra trong thánh điện rất nhiều tượng đá. Cái kia ngọn thạch đăng, chậm rãi rơi về phía chủ vị tần tu tượng đá, rơi vào tượng đá một cái duỗi ra trên bàn tay. Hàn Sâm nhớ rõ tần tu tượng đá nguyên bản hẳn là đứng chắp tay, nhưng là bây giờ cái kia tượng đá vậy mà đưa ra một tay nắm, rõ ràng cùng lúc trước khác biệt. Thế nhưng là Hàn Sâm cẩn thận đi xem, lại không cảm thấy tượng đá là vật sống, trong lòng cảm giác mười phần cổ quái. Thạch đăng rơi vào tần tu tượng đá trong tay, toàn bộ tượng đá lập tức đều bắt đầu cháy rừng rực, liền như là thạch đăng đèn diễm bình thường. Ong ong, mà nữ không có mắt Xích Khôi cùng lão điêu trong tay thạch đăng cũng đều phá không bay ra, có thể nhìn ra cái kia bốn ngọn thạch đăng cũng là cưỡng ép tránh thoát khống chế của bọn hắn, hướng về bên trong thánh điện bay đi. Chỉ gặp bốn ngọn phó tộc đăng riêng phần mình rơi vào Phượng Hoàng, Xe Quỷ, Cửu Mệnh Huyết Miêu cùng Thánh Kỳ Lân đỉnh đầu tứ thánh thú tượng đá cũng như tần tu tượng đá bình thường bắt đầu cháy rừng rực. Năm cỗ thiêu đốt tượng đá trong nháy mắt đốt lên cả tòa thánh điện, làm cả thánh điện đều tắm rửa tại thánh diễm bên trong, 10 đại thần tướng tượng đá cũng bị nhóm lửa, trong lúc nhất thời cả tòa thánh điện tựa như là một tòa thiêu đốt lên thánh diễm chi thành, nhìn vô cùng thiêng liêng trang trọng. Ha ha, Hàn Sâm, mặc cho ngươi như thế nào cường hoành, đáng tiếc cuối cùng không phải thánh thể chi tư, không cách nào đạt được thánh tộc tộc đăng tán thành, chẳng những không có thể khống chế tộc đăng, ngược lại khiến cho chủ tộc đăng cưỡng ép rời bỏ ngươi, trở về thánh điện bản nguyên chỗ. Bây giờ thánh đèn trở về bản nguyên, thánh điện lại một lần nữa mở ra, chỉ cần chờ tiểu chủ nhân tấn thăng chân thần trở về, liền có thể khống chế thánh điện sẽ cùng cái kia chư thiên thần linh phân cao thấp. Lão Điêu hưng phấn kêu to lên, Vô Nhãn cự thú cũng nói, Hàn Sâm, ngươi bây giờ cũng đã minh bạch tiểu chủ nhân là mệnh trung chú định chúa cứu thế, là nhất định trở thành đại vũ trụ trung chủ nam nhân, coi như ngươi là phụ thân của hắn, cũng vô pháp ngăn cản hắn quật khởi. Tới đi, Hàn Sâm, cùng chúng ta cùng một chỗ phụ trợ tiểu chủ nhân đánh vỡ thần linh thống trị, trở thành đại vũ trụ chân chính chủ nhân a, ma nữ cười tủm tỉm hướng về Hàn Sâm phát ra mời. Hàn Sâm không để ý đến ma nữ ba người, chỉ là nhìn xem như là mặt trời bình thường thiêu đốt lên thánh điện, còn có trong thánh điện từng tòa tượng đá, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia ngọn chủ tộc đăng cùng tần tu tượng đá phía trên. Hàn Sâm, nhìn cho thật kỹ đi, thánh vực huy hoàng tất sẽ tại tiểu chủ nhân trên thân tái hiện. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản, lão Điêu cười lớn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết thánh vực có thể hay không một lần nữa huy hoàng, cũng không biết tiểu hoa có thể hay không trở thành đại vũ trụ công chúa, ta chỉ biết là ta là phụ thân của hắn, mà các ngươi là trộm đi hài tử của ta, tặc hơn nữa còn muốn để con của ta đi làm trong thiên hạ này chuyện nguy hiểm nhất. Hàn Sâm ánh mắt nhìn chằm chằm đao trong tay, mở miệng chậm rãi nói ra. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ tiểu chủ nhân có như thế tư chất, hắn là trời sinh chúa cứu thế, ngươi hẳn là vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Ma nữ lời còn chưa nói hết liền bị Hàn Sâm thanh âm thô bạo đánh gãy. Im miệng, Hàn Sâm ánh mắt lạnh băng, lạnh lùng như đao, thanh âm trầm thấp mà kiềm chế. Dài dòng văn tự kể một ít tự cho là đúng, làm lấy hại người hoạt động, lại tự cho là cao thượng. Các ngươi tính là thứ gì? Đó là của ta nhi tử, ngay cả ta đều không nỡ để hắn đi gánh chịu ta tiếc nuối cùng mộng tưởng, các ngươi lại tự tác chủ trương muốn hắn dùng sinh mệnh mạo hiểm đi làm cái gì chúa cứu thế, ta cứu ngươi mẹ, muốn cứu ngươi mẹ hắn chính mình đi cứu, không cần tùy tiện đem tự mình làm không đến mộng tưởng áp đặt tại người khác trên đầu, hoàn mỹ kỳ danh viết hắn mới là duy nhất chúa cứu thế, vô sỉ như vậy lời nói cũng uổng cho các ngươi nói ra miệng, còn nói như vậy dương dương tự đắc, cái kia bất quá chỉ là các ngươi nhu nhược, vô năng, khiếp đảm, sợ chết, e ngại không tiến lên vô sỉ lấy cớ mà thôi. Hàn Sâm ngẩng đầu, ánh mắt tựa như lợi kiếm bình thường nhìn chằm chằm tần tu tượng đá, từng chữ nói ra nói. Ta con trai của Hàn Sâm chỉ cần vì hắn chính mình mà sống, vì hắn giấc mộng của mình mà chiến. Thần đao vù vù, Hàn Sâm hai tay vọt đao nhảy lên thật cao, hướng về kia hào quang tỏa sáng thánh điện một đao điên cuồng chém mà đi. Cốt mẹ mày đi chúa cứu thế. Cách chương.